Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chúng ta khả năng là nhóm giả hải tặc. Mặt thẹo kéo tâm mệt thân thể. Trở lại trên bong thuyền, hắn hiện tại rất mệt, rất muốn yên tĩnh, lẳng lặng. Ai dám hỏi ai là lẳng lặng? Hắn sẽ đưa hắn đi gặp Roger, thật vất vả gọi đến cái cường lực thủ hạ. Kết quả, phát hiện mình không nuôi nổi. Thực sự là muốn hắn nói như thế nào đây? Nghĩ đến đây, hắn lại đại đại rót ngụm rượu, không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Thực sự là thời gian không chờ ta. Nếu như các loại cái 2 năm, các loại lão tử đặt xuống địa bàn, lo gì đồ ăn không đủ. Tuy rằng thập phần không muốn này chiêu mới thủ hạ, nhưng hắn thật sự không nuôi nổi. Toàn bộ hải tặc đều không nuôi nổi. Các loại đem độc nhãn lang đánh bại, hắn vẫn là nghĩ một biện pháp đem Lotus vứt bỏ đi. Có điều này một đoạn ngắn thời gian bọn họ băng hải tặc vẫn là có thể nuôi lên. Thời gian dài bọn họ thật sự muốn đổi nghề làm người đánh cá hanh hết sức phức tạp. Nhìn mình thuyền trưởng, trong lòng đại khái đoán được trong khoang thuyền tình huống, không khỏi vì là thuyền trưởng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thuyền trưởng lại nói quá đầy đủ. Có điều Lotus thực lực là thật sự mạnh, nếu như trên thuyền thêm ra như thế một tên cường giả vẫn là hết sức tốt. Nhưng khẩu vị nếu như người bình thường một điểm, hắn cảm thấy đến sẽ tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại càng nghĩ càng loạn. Hành cảm thấy có chút đau đầu, hắn miệng lớn khó chịu dưới chén rượu. Lắc đầu quăng đi những thứ đồ này, lại không phải hắn dưới hải khẩu. Hắn thao cái lông tâm làm gì? So với Hành, búa lớn cùng kính dâm thì có chút hào hiệp, hay là căn bản không lại ý. Bọn họ một tay cầm bát, một tay ôm gỗ cao su thùng, vừa uống một bên ngã. Tốt không vui tụ hội lại náo nhiệt, cũng sẽ có tán thời điểm. Rượu ngon nhiều hơn nữa cũng có uống không thời điểm. Vết sẹo băng hải tặc nhóm uống nửa đêm tụ hội, vẫn là đến lúc kết thúc. Lotus ăn xong khoang thuyền đồ ăn, trở về chính mình tỉnh lại gian phòng, không chút nào đi bong tàu ý nghĩ. Hắn sợ mới vừa ăn no cái bụng, nhìn thấy trên bong thuyền mọi người ăn vui vẻ như vậy lại đói bụng. Phải biết hắn vừa ăn xong trong khoang thuyền hết thảy đồ ăn, nếu như đi trên bong thuyền tiếp tục ăn, hắn da mặt lại dày cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây hắn liền cảm giác mình da mặt vẫn là quá mỏng. Có điều hắn vẫn là rất lo lắng sáng sớm ngày mai bữa sáng. Hắn cũng không kỳ vọng có thể ăn cái no. Dù sao, chính mình đem trên thuyền đồ ăn đều ăn xong, nhưng chỉ cần có thể ăn cái 3/4 là tốt rồi. Muốn biết mình ngoại trừ ra biển mấy ngày nay ăn cái no, thời điểm khác đều không có no qua, đều là ghì lưng quần mang, để cái bụng cảm thấy no. Dù sao, hắn nếu như giạt ra cái bụng ăn, trên đảo động vật nhiều hơn nữa cũng sẽ ăn xong. Vì có thể kéo dài phát triển, hắn đều là chọn công động thủ. Mẫu hắn cũng có buông tha, dù sao, công lưu 1-2 con liền được rồi. Mẫu nếu như không còn, vậy thì tuyệt hậu, có thể coi là như vậy. Trên đảo dã thú cũng 9/10 là thú con, hắn dưới lại không hạ thủ được. Hắn còn chờ những này thú con lớn rồi, dù sao nhỏ như thế thịt lại không mấy cân. Hơn nữa, những này thú con cũng quá đáng yêu, lông bù xù, gọi dậy đến đều là bi bô. Hắn cảm giác mình càng không xuống được miệng, chỉ có thể ở bờ biển bên trong bắt cá ăn. Nhưng tới gần bên bờ biển, lên trong biển đều là cá nhỏ, lớn sẽ mắc cạn, vậy thì để hắn hết sức khó xử. Ăn mấy phần mười no hoàn toàn xem vận khí cùng lao động, hắn liền buồn bực làm sao cuộc sống mình. Đảo phụ cận, làm sao một con gần biển chi vương đô không có? Không phải vậy, hắn tùy tiện chảo cái một con đều có thể ăn cái 8/10 no. Sau đó, hắn từ mẫu thân trong miệng mới biết, chính mình trên đảo thôn dân qua hung, có một lần suýt chút nữa chảo đảo phụ cận động vật biển cùng hải vương tuyệt chủng. Vì lẽ đó, những này động vật biển cùng hải vương đều chạy. Cái khác động vật biển cùng hải vương thông qua vùng biển này cũng sẽ tránh ra thật xa bọn họ đảo, điều này sẽ đưa đến lớn loại cá không nhìn thấy. Tiểu loại cá đem nơi này xem thành thiên đường, mà Lotus nhưng là một con nằm ở lửng dạ mà không chết trạng thái. Lotus cảm thấy muốn không phải trước đây vẫn đói bụng, ăn không đủ no để hắn phát dục không tốt, dinh dưỡng không đủ hắn sớm đã tỉnh lại Haki. Bây giờ nói không nhất định lấy một tay ấn lại cá sấu sa mạc, Jinbi loại hình thất vũ hải nện, còn Moria, hắn không dùng tay, hai cái chân đều có thể tươi sống miễn cưỡng đá chết hắn, muốn hỏi hắn tại sao tự tin. Hắn còn 7, 8 tuổi thời điểm, sức ăn chính là phổ thông cự nhân tộc 2 lần. Đương nhiên, hắn cũng là từ vào lúc ấy liền bắt đầu không có ăn no. Sau đó, đói bụng số lần hơn nhiều, cũng là chậm rãi quen thuộc cũng còn tốt. Chính mình đi săn cộng thêm khắp nơi quỵt cơm, chí ít vẫn không có chết đói trên bong thuyền. Tụ hội sau khi kết thúc, mặt thẹo rất nhanh tuyên bố toàn thể bầy hải tặc ngày mai lúc mặt trời mọc liền muốn rời giường bắt cá. Không phải vậy, bọn họ chỉ có thể đói bụng. Về phần tại sao hắn có thể nói mình tùy tiện thổi cái nghiêu, nhưng mà gia châu thổi phá sao? Hắn chỉ có thể yên lặng đúng hạn. Lotus lượng cơm ăn quá to lớn, đem trên thuyền đồ ăn đều ăn không còn, mà bầy hải tặc nghe xong, trong lòng có câu mẹ bán phê rất muốn giảng. Phải biết bọn họ buổi sáng bận bịu, khi đến trưa làm lụng một ngày vô đến cá liền bị ăn không còn. Nhưng ngoài miệng nhưng chỉ có thể nói tự mình biết, cũng bảo đảm ngày mai nhất định sẽ dậy sớm. Bởi vì Lotus buổi chiều biểu diễn thực lực để bọn họ sợ hãi. Dù sao, trên biển rộng nam nhi đều dựa vào thực lực nói chuyện, mặt thẹo thấy thủ hạ như thế thức thời, rất là vui mừng. Chỉ có điều, nghĩ đến Lotus lại không nhịn được lắc lắc đầu. Trăng rơi sao chìm, làm đệ nhất cột ánh sáng chỉ truyền đến đại địa thời điểm, vết sẹo băng hải tặc bầy hải tặc liền bắt đầu rời giường. Bọn họ mặc dù là hải tặc tản mạn không kỷ luật, nhưng khi hải tặc nghe ai, bọn họ vẫn là hết sức rõ ràng. Thái dương mới vừa thăng ở trên mặt biển một nửa, một cái lưới lớn liền vung hướng về phía biển rộng. Hơn 100 hào bầy hải tặc dọc theo thuyền hải tặc cất bước, lẫn nhau lôi kéo lưới đánh cá để cầu có thể để cho lưới đánh cá trải đến to lớn nhất, mà đồng thời vẫn chưa thể để lưới đánh cá thắt cầm lái tay cùng vọng thủ trao đổi lẫn nhau. Phòng ngừa chạm được đá ngầm, tất cả xem ra là như thế hài hòa. Nói vậy này bầy hải tặc cha mẹ nhìn thấy sẽ vui mừng lời nói, các ngươi đã là nhóm ưu tú người đánh cá, là thời điểm nên mua chiếc thuyền đánh cá, cùng những kia hắc tâm cửa hàng làm đấu tranh. Khoang thuyền lầu 2 trên bong thuyền, Búa Lớn cùng Kính Dâm hai người chính đang làm rèn luyện, hoàn toàn không có quản cái khác hải tặc. Đối với bọn hắn tới nói, thực lực mới là người thứ nhất. Chuyện khác có thủ hạ bận bịu là tốt rồi. Hanh cùng mặt thẹo hai người còn chưa có xuất hiện ở chúng hải tặc trước mắt, mà Lotus lúc này còn ở ngủ say như chết, khóe miệng còn chảy ngụm nước, chỉnh người thập phần an nhàn. Mà trên bong thuyền bầu không khí lại thập phần bận rộn. Hai người thành đôi so với chỉnh chiếc thuyền ngay ở như vậy kỳ quái bầu không khí bên trong đi tới chờ đến mặt trời lên cao. Thuyền không biết chạy bao lâu, lưới đánh cá không biết rơi xuống mấy lần, lại thu rồi mấy lần. Hải tặc lượm mấy lần cá thời điểm Lotus rốt cục tỉnh rồi. Đây là hắn từ khi chịu đói bắt đầu sau lần thứ nhất ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Hắn cảm thấy đến thực sự là quá thoải mái, cả người xương đều ấm tô tô. Trước đây ở trên đảo mỗi ngày còn không sáng phải lên tìm ăn, vậy có như thế thoải mái. Trên bong thuyền bầy hải tặc nhìn thấy Lotus đi ra không khỏi một trận, rất nhiều bầy hải tặc trong lòng không khỏi run lên, nhanh chóng quay đầu lại bận việc vớt cá. chỉ lo Lotus hỏi đến ngày hôm qua hắn bị làm sao vớt lên. Lotus thấy ánh mắt của mọi người nguyên lai còn có chút thật không tiện, đột nhiên nhìn thấy bọn họ tiếp tục bận rộn, không khỏi lòng ra khẩu, hơi xúc động. Trên thuyền bầy hải tặc thực sự là một đám khổ cực nhân dân lao động. Xem dáng dấp của bọn họ, muốn không phải biết mình gia nhập chính là băng hải tặc, hắn đều cho rằng lên loại cỡ lớn bắt cá thuyền. Lotus đứng một lúc, thấy không ai để ý đến hắn, liền hướng về nhà bếp đi đến. Hắn hiện tại rất đói bụng, hy vọng có thể ăn một bữa. Lotus sau khi rời đi, bận rộn bầy hải tặc bắt đầu trì hoãn bước tiến, lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Thuyền Uehara đến búa lớn cán bộ là cao nhất, cho bọn họ uy hiếp cũng là to lớn nhất. Hiện tại lại nhiều cái cao 3 mét. Lotus đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ vẫn là rất hoảng, đặc biệt bọn họ còn ở sau lưng đắc tội hắn. Bọn họ thì càng hoảng rồi, ngày hôm qua suýt chút nữa bị thổi trời cao sự tình. Bọn họ có thể rõ ràng trước mắt, Lotus lại có thể ăn. Muốn bọn họ mỗi ngày vớt cá bọn họ cũng không dám nói gì. Bọn họ thật sợ Lotus lại tới một phát đùa lưỡi búa. Lotus không chút nào biết hắn rời đi bong tàu sau sự tình. Hắn hiện tại ở trong phòng bếp ăn rất cao hứng. Hắn hỏi đầu bếp mới biết là thuyền trưởng dặn dò, chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ ăn. Những đồ ăn này là mới từ trong biển mò đi ra cá, thập phần mới mẻ. Lại hơi hơi xử lý một hồi sau, mùi vị được kêu là một cái tốt, chỉ là những này số lượng hơi nhiều, để các đầu bếp thập phần mệt nhọc. Lotus ở trong lòng thập phần cảm kích thuyền trưởng sau, cũng hướng về mấy vị đầu bếp biểu đạt chính mình lòng biết ơn, mà những này đầu bếp cũng rất nhiệt tình tiếp nhận rồi. Bọn họ có thể từ Lotus trên mặt nhìn ra thành khẩn, còn có Lotus ăn những đồ ăn này hạnh phúc dáng vẻ, càng làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Dù sao vua hải tặc bên trong các đầu bếp đều là lấy chủ nghệ để khách nhân cảm thấy hạnh phúc vì là tôn. Chỉ một bên khác, mặt thẹo nhìn làm lụng bọn thủ hạ, cảm giác mình cờ hải tặc đổi thành một con cá sẽ tốt hơn. Hắn luôn cảm giác mình băng hải tặc càng ngày càng lệch khỏi hải tặc. Hắn đến mau chóng tìm tới độc nhãn lang hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.